Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 309, ta dự định để viện khoa học tạo máy bay. Góc truyện audio.com. Làm lúc về đến nhà, đại bảo, nhị bảo một người nói một câu. Đem hôm nay về nhà trước, gặp phải sự tình, nói cho mụ mụ, ra ra nãi nãi, ông ngoại bà ngoại bọn họ. Nghe xong hai cái tiểu bảo bối giảng thuật, Dương Tử Di trong lòng giá trị vui, cười tủm tỉm hỏi, bảo bối, các ngươi đáng yêu như thế, hiện tại thế mà còn có người tìm các ngươi, mời các ngươi làm minh tinh ừ, hi hi. Mụ mụ, nhưng là chúng ta không có đồng ý ừ, chúng ta mới không muốn. Về sau bị rất nhiều người nhìn lấy, đại bảo, nhị bảo, cũng cho mụ mụ, giảng. Ba ba hôm nay nói cho chuyện của bọn hắn, cho nên Dương Tử Di cũng biết. Tuy nhiên tâm lý không cho rằng, cái này có Lâm Hiên nói nghiêm trọng như vậy. Nhưng là nàng cũng không muốn, chính mình tiểu khả ái, nhỏ như vậy liền trở thành nhân vật công chúng. Kỳ thật ý nghĩ của nàng, cùng Lâm Hiên không sai biệt lắm. Chỉ hy vọng các bảo bảo vui vui sướng sướng trưởng thành. Lại nói, các bảo bảo thật muốn làm ngôi sao, làm gì đi loại kia tiểu giải trí công ty, muốn đi cũng là đi bọn họ chính mình công ty, cái kia Quan Thịnh giải trí tập đoàn A. Cho nên khi các bảo bảo cũng không nguyện ý làm ngôi sao nhỏ tuổi sự tình, Dương Tử Di cũng thở dài một hơi. Trong nhà mấy ông lão cũng biết, hôm nay các bảo bảo bị săn tìm ngôi sao coi trọng, mời đi làm ngôi sao, bọn họ cũng cao hứng. Dù sao có thể bị săn tìm ngôi sao mời, nói rõ nhà bọn hắn tiểu khả ái, đó là thật đáng yêu. Mà bọn họ mặc dù là bảo bảo ra ra nãi nãi, ông ngoại bà ngoại, nhưng là bọn họ tôn trọng các bảo bảo quyết định, mà không giống có chút gia trưởng biết hài tử bị săn tìm ngôi sao coi trọng, liền mang theo hài tử đi săn tìm ngôi sao chỗ giải trí công ty kiếm tiền. Hết thảy đều phải dựa theo bọn nhỏ hứng thú của mình tới. Mà lại hai cái tiểu bảo bối cũng là 10 phần thông minh. Tuần lễ 6, hôm nay Lâm Hiên không có đợi trong nhà, cũng không có mang hài tử, lão bà bọn họ đi ra ngoài. Hắn đi tới Ma Đô viện khoa học bên này. Lâm viện trưởng, Dư Nhạc Thành gặp Lâm Hiên đến, lập tức nghênh đón. Dư viện trưởng, quảng cáo, hôm nay ta đến bên này, có chút việc, muốn nói với ngươi nói. Được rồi, Lâm viện trưởng, mời. Lâm Hiên đi tới phòng làm việc của mình. Dư Nhạc Thành cho Lâm Hiên rót một chén trà, sau đó ngồi xuống, chờ đợi Lâm Hiên lời kế tiếp. Lâm Hiên cầm lấy chén trà, nhấp một miếng, sau đó nói, ta dự định để cho chúng ta viện khoa học tạo máy bay. Máy bay, đúng, tạo máy bay. Thế nhưng là Lâm viện trưởng, chúng ta tạo máy bay. Phía trên, Dư Nhạc Thành có chút bận tâm, lấy bọn họ viện khoa học thực lực bây giờ, tạo máy bay, kỳ thật độ khó khăn cũng không lớn. Chủ yếu vẫn là coi chừng phía trên. Phương diện này ngươi không cần lo lắng. Ngoại trừ máy bay, khoa chúng ta học viện cũng đem mở bắt đầu tạo động cơ, thuộc tại chính chúng ta động cơ. Mà lại cái này máy bay cũng không phải là trên thị trường thường gặp loại kia máy bay, mà chính là khoa huyễn bên trong máy bay. Khoa huyễn bên trong máy bay. Ngươi chờ một chút. Lâm Hiên đem chén trà để xuống, cầm lấy bên cạnh laptop cùng bút, sau đó ở phía trên vẽ lên một cái máy bay giản bút họa. Chờ vẽ xong về sau, để Dư Nhạc Thành chính mình nhìn. Người cũng biết máy bay chiến đấu, bình thường cực hạn cao nhất thăng hạn sẽ không vượt qua 18.000 mét. Thực dụng thăng hạn lấy tại ngũ ba đời máy làm thí dụ, đồng dạng tại 15.000 đến 16.000 ở giữa. Lại cao hơn, máy bay dễ dàng mất khống chế. Nhưng khi chúng ta cái này máy bay tạo sau khi đi ra, có thể thăng chức nhất hạn đem về vượt qua 18.000 mét. dự tính thăng chức nhất hạn là 22.000 mét, mà máy bay chiến đấu lớn nhất tốc độ phi hành 2.5 mã hách, nhưng chúng ta cái này máy bay tốc độ đem về có 4.3 mã hách. Ngoài ra còn có những chức năng khác. Đến tại cái gì công năng? Lâm Hiên cũng là êm tai nói. Đại khái giảng giải không ít. Dư Nhạc Thành một bên nghe Lâm Hiên, một bên nhìn lấy cái này máy bay giản bút họa. Loáng thoáng, giống như ở đâu cái khoa huyễn tác phẩm bên trong. Thấy qua loại này máy bay. Mà cái này máy bay tướng mạo. Cùng chuồn chuồn có chút cùng loại. Đầu so sánh lớn. Nhưng là phần đuôi lại tương đối tiểu. Đến mức chuyện phía trên, ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ cùng Lưu Thiếu Minh nói một chút. Tiếp đó, các ngươi đem mở bắt đầu phát triển nghiên cứu động cơ cùng chiếc máy bay này. Đợi lát nữa ta sẽ đem cụ thể quá trình tất cả đều viết xuống đến. Sau đó các ngươi cầm lấy đi nghiên cứu. Được rồi, Lâm Viện Trưởng. Chúng ta sẽ thật tốt nghiên cứu. Nghe được Lâm Hiên, Dư Nhạc Thành 10 phần kích động. Phải biết, trong nước động cơ, vẫn luôn có vấn đề rất lớn. Nếu có Lâm Viện Trưởng trợ giúp, cái này động cơ nan đề. Nói không chừng bọn họ Ma Đô Viện Khoa Học, liền có thể công phá. Mà lại tại Lâm Viện Trưởng trợ giúp dưới, chip đều nghiên cứu ra được. Hắn đối Lâm Hiên cũng là 10 phần có lòng tin. Hao tốn hơn 1 giờ, Lâm Hiên viết hơn 20 trang, liên quan tới động cơ, cùng máy bay đồ vật, đem những vật này, tất cả đều giao cho Dư Nhạc Thành. Nhìn trong tay, cái này 20 mấy trang, đều là tương quan động cơ cùng máy bay. Dư Nhạc Thành kích động thân thể đều có chút run rẩy lên. Quang trong tay hắn những vật này, nếu như bị ra ánh sáng ra ngoài. Như vậy nhất định sẽ gây nên toàn thế giới chú ý, cho nên hắn cần phải làm là. Thì là đối thủ phía trên những thứ này bút ký. Tiến hành giữ bí mật. Nhất định muốn thật tốt bảo quản. Sau đó, ta sẽ cùng Lưu Thiếu Minh tâm sự. Để bọn hắn cung cấp tài liệu. Sau đó các loại tài liệu đến Ma Đô. Các ngươi liền bắt đầu động thủ phát triển nghiên cứu. Ta hy vọng trong tương lai một ngày nào đó, không lâu sau đó, có thể nhìn thấy chiếc máy bay này diện thế. Lâm tiên sinh, người yên tâm, có bút ký của ngươi. Tại tăng thêm chúng ta viện khoa học nghiên cứu nhân viên. Ta tin tưởng trong tương lai trong 2 năm, nhất định có thể nghiên cứu ra cái này máy bay quảng cáo. Bọn họ viện khoa học, tuy nhiên người cũng không có bao nhiêu. Cũng liền 50-60 cái đi. Nhưng là khoa học kỹ thuật ngôi sao bên kia còn có người A. Đến lúc đó, có thể mời người bên kia cũng cùng một chỗ tới nghiên cứu. Mà lại khoa học kỹ thuật ngôi sao bên kia hiện tại thế nhưng là có hơn 300 người. Một cái không được, vậy liền 2 cái. 2 cái không được, vậy liền 200 cái. Tin tưởng tại bọn họ cộng đồng nỗ lực dưới, chiếc máy bay này, có thể cùng nhanh thì nghiên cứu ra tới. Chờ nghiên phát sau khi đi ra. Đến lúc đó liền có thể tiến hành bay thử. Vậy được, chuyện kế tiếp, thì giao cho ngươi đi xử lý. Muốn là có chuyện gì, gọi điện thoại cho ta. Chấm, được rồi, Lâm Viện Trưởng, cái kia ta đi trước. Đi thôi, gặp hắn rời đi. Lâm Hiên lấy điện thoại di động ra. Bấm Lưu Thiếu Minh dãy số. Ha ha, Lâm tiên sinh, nhưng có rất lâu, không có gọi điện thoại cho ta à. Một hồi, trong điện thoại, thì vang lên Lưu Thiếu Minh thanh âm. Ha ha, Lưu tiên sinh, xác thực có thật lâu rồi. Không biết Lâm tiên sinh, lần này gọi điện thoại cho ta là. Lưu Thiếu Minh cũng không cho rằng, Lâm Hiên gọi điện thoại cho hắn. Chỉ là tự ôn chuyện, hẳn là gặp sự tình gì. Lưu tiên sinh, là như vậy, gần nhất, khoa chúng ta học viện, dự định nghiên cứu một khung máy bay. Còn có động cơ, người cũng biết, khoa chúng ta học viện, đối với những tài liệu này, tốt nhiều đều không có. Cho nên ta muốn hỏi một chút ngươi, Có thể hay không cho chúng ta cung cấp một số tài liệu? Ừ, viện khoa học dự định nghiên cứu máy bay rồi. Là thế nào máy bay? Còn có cái kia động cơ. Lâm tiên sinh, có thể hay không xin ngươi cho ta nói một chút? Không có vấn đề. Bỏ ra hơn nửa giờ. Lâm Hiên giảng đại bộ phận. Giảng còn về sau. Chờ đợi Lưu Thiếu Minh trả lời. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.